Anh muốn dẫn theo người của anh làm mấy chuyện này mãi sao? Rõ ràng không thể lâu dài được, cho dù cô ấy không truy cứu nhưng sau này thì sao? Suốt ngày bên cạnh hồ sao lại không ướt giày được chứ? Nếu anh thực sự nghĩ cho anh em của anh thì hãy đi tìm công việc đàng hoàng, dù sao những chuyện này là phạm pháp. Tông Ngôn Hy góp ý nói, Lý Thành Kiệt biết không thể lâu dài được, hơn nữa còn nguy hiểm, những anh em của anh ta trước đây chỉ lưu lạc đầu đường xó chợ, không học thức bằng cấp cũng chưa từng đi làm, nếu muốn bọn họ đúng giờ đi làm rất khó. Đi một bước tính một bước, Lý Thành Kiệt nói, Tông Ngôn Hy không nói thêm gì nữa, dù sao chuyện này cũng không phải chuyện của cô ấy, chỉ là cô ấy thấy những người đi theo anh ta rất trung thành với anh ta, nếu anh ta nghĩ cho họ thì nên tìm cho họ con đường chính nghĩa để sinh tồn chứ không phải đi làm những chuyện phạm pháp. Nhìn tình hình hôm nay, thực ra cô Tống không hợp tác với tôi thì cũng có thể khiến cho cô ta vào chồng, tại sao cô lại tìm tôi chứ? Lý Thành Kiệt hỏi, Tông Ngôn Hy quay đầu nhìn ra cửa xe, tôi có thể không trả lời không? Suy cho cùng, cô ấy không thể chỉ hoàn toàn dựa vào bản thân cô ấy. Cô ấy biết chuyện này là vì suy nghĩ cho sự an toàn của cô ấy, để một mình cô ấy trong đó có lẽ chính là sự nông nổi lớn nhất của cô ấy rồi. Xe dừng trước khách sạn, Tông Ngôn Hy xuống xe, Lý Thành Kiệt hỏi. Tôi đợi cô trên xe à, anh cùng tôi đi lên trên đi. Tông Ngôn Hy mở cửa xe bước xuống xe nói. Lý Thành Kiệt nhìn cô ấy. Cô tin tưởng tôi vậy sao? Nếu tôi không tin anh thì sẽ hợp tác với anh sao? Tông Ngôn Hy hỏi ngược lại. Lý Thành Kiệt nhìn cô Thiên Kim tiểu thư này hình như không phải người nuông chiều cao ngạo. Vào trong khách sạn, Tông Ngôn Hy ấn thang máy, Lý Thành Kiệt đi sau cô ấy, rất nhanh thang máy đã lên đến tầng, cô ra khỏi thang máy đi về phía phòng. Góc truyện audio.com Ở đây dùng khóa cửa bằng mật khẩu, cô ấy nhập mật khẩu tinh, tiếng cửa được mở khóa kêu lên, cô xoay tay cửa mở cửa phòng ra. Anh vào trong đi, Lý Thành Kiệt vào trong, Tông Ngôn Hy chỉ vào máy tính, anh chép video mà anh quay được vào cái USB trên bàn đi. Sau đó thì sao, Lý Thành Kiệt hỏi, sau đó anh giúp tôi nộp cho Giang Mạt Hàn, lúc Tông Ngôn Hy nói những lời này, mặt cô ấy không biểu hiện gì cả. Trong lòng cô ấy có chút mong đợi, Giang Mạt Hàn biết Lăng Vi là kẻ tội phạm giết người sẽ có biển cảm gì đây? Biết có người cố tình giết Tông Ngôn Hy, anh ấy sẽ có chút áy náy và đau lòng nào không? Đây là chuyện cuối cùng mà cô muốn tôi làm vì cô sao? Lý Thành Kiệt hỏi, cách chương.